Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chọn vài loại quả và vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Những thứ còn lại đợi về nhà lên mạng kêu họ đưa tới tận nơi. Trời ơi, cô quên không kiểm tra dưới cáp mạng. Lâu rồi không sử dụng hẳn là có vấn đề. Trước kia chỉ cần mỗi khi trời mưa to gió lớn thì đã có trục trặc. Hiện giờ ngay cả lên mạng cũng không được. Xách hai túi đồ to tướng, cô lếch thếch trở về phòng trọ. Cô cũng chẳng để ý bấm thang máy mà đứng ngẩn ngơ chờ. Ây, sao lại có cảm giác thất bại, chán nản này chứ. May mắn là cô không trả phòng. Sau khi quyết định đám cưới, Kỳ Hằng Hy có đề cập tới chuyện này. Anh muốn cô đưa hết đồ tới nhà anh. Nếu lúc đó cô trả phòng thì bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có nữa là. Tiếng chuông nhạc vang lên, cô đặt túi đồ xuống rồi rút điện thoại ra. Nghe tiếng nhạc đổ, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Là nhạc chuông đặc biệt do cô cài đặt cho số điện thoại của Kỳ Hằng Hy, cho nên không cần nhìn thì cô vẫn biết đó là anh gọi tới. Không thể nhận, dĩ nhiên là không thể nhận được điện thoại. Bọn họ đã kết thúc. Có thể là anh gọi tới báo là cô đã quên bộ quần áo nào đó, hoặc là muốn cô đi lĩnh tiền lương tháng này. Thế nên cô không cần nghĩ vớ vẩn nữa. Anh đã không còn chút tình cảm gì với cô. Linh kinh. Cửa thang máy mở ra, tiếng chuông điện thoại cũng im bặt. Một cỗ thất vọng đặc quánh xông lên trong lòng cô. Anh tắt máy, không gọi lại lần thứ hai. Có thể nào là... chuyện gì gấp không? Có vẻ bà nội xảy ra chuyện gì hay là... anh có chuyện gì hay không? Bực bội, mày đang làm cái gì vậy Lục Thần Vũ? Cho dù nhà họ Kỳ có xảy ra chuyện gì thì cũng không còn liên quan gì tới mày nữa mà. Từ bỏ hy vọng đi, mau mau từ bỏ mọi hy vọng đi. Cô hít sâu một hơi, đường muốn bước vào thì... Chị Thần Vũ, sao chị lại ở đây? Xong đời. Cô nhìn lên, quả nhiên thấy Tiểu Mễ và A Trung đang đi tới. Tiểu Mễ lấy làm lạ khi nhìn thấy cô còn A Trung thì khoát tay qua vai con bé. Ánh mắt hai người chuyên chú vào túi đồ trên tay cô. Không, không có gì, chị về ở tạm 2-3 ngày ấy mà. Bất ngờ quá nên cô chẳng biết nói thế nào cho thích hợp. Nhiều đồ thế này dù muốn giấu cũng không có chỗ. Sao thế? A Trung nhìn cô chằm chằm. Nhà họ Kỳ tốt như vậy, sao chị phải ở đây ở 2 ngày chứ? Nơi này đã lâu không có người quét dọn. Không phải sao? Ngay cả thức ăn cũng không có. Chị không cảm thấy bất tiện à? Chúng tôi có cãi nhau. Cuối cùng cô cũng tìm ra được một lý do dễ nghe, rồi vội vàng thềm thắt. Chuyện bình thường ấy mà, cặp vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Mới to tiếng một hai câu, tôi liền bỏ ra ngoài luôn. Hai thanh niên vừa ăn vừa đi lướt qua. Mùi thức ăn tỏa ra khiến cô cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi chị buồn nôn sao? Chị Thần Vũ, đó là món ức gà, sao người mùi đó chị lại muốn nôn nhỉ? Có chuyện bất thường nha. Tiểu Mễ tinh quái nhìn xuống bụng cô. Có phải chị có rồi hay không? Em có rất nhiều bạn bè từng có biểu hiện như vậy. Cái gì? Đừng có nói bậy nữa. Trời ạ, bị Tiểu Mễ nói như vậy khiến cô liên tưởng đó là sự thật. Mặt đỏ ao lên mà nhịp tim cũng tăng đột biến. Chỉ cần có chút kinh nghiệm nhìn là biết ngay. Dù gì chị cũng kết hôn. Nếu có thì nói chủ tịch Kỳ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Lúc đó chị vẫn có thể mặc được váy cưới đấy. A Trung mở cửa. Tiểu Mễ không nói không rằng kéo Thần Vũ vào nhà mình, đưa cho cô một bút thử thai, rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh. Được rồi, kiểm tra thì kiểm tra, cứ dây dưa không kiểm tra lại càng khó chịu. Dù sao thì cô cũng không tin là mình có thai. Bọn họ nghĩ chuyện đó đơn giản, muốn có thai thì dễ lắm hả? Chị dâu của cô 5 năm mới sinh được một đứa, giờ muốn có thêm đứa nữa cũng chưa được. Sao cô có thể không tránh thai một thời gian ngắn mà đã có thai chứ? Không thể nào. Cô nhìn không chớp mắt vào kết quả của bút thử. Quả tệ, cô thật sự có thai. Bên dưới tòa nhà cao lớn sừng sững có một chiếc xe đen cóng, 6 chỗ ngồi, đỗ lại sảnh trước. Cửa sau được mở ra, ba cô nàng trẻ tuổi bước xuống. Chân vừa chạm đất thì các cô lập tức nhảy vào nhà trốn từ ánh nắng gay gắt kia. Vào một buổi ngày hè nóng bức thế này mà khoác áo dài và đeo kính râm đã đủ kỳ quái, nhưng hành động lao vào tránh nắng của các cô mới đúng là quỷ dị. Tục ngữ có câu một màu trắng bằng ba cái xấu xí, cho nên tôi thật sự không thể với nắng tới đen thui đâu. Nếu không, A Trùng nhất định sẽ ngoại tình đó. Anh ấy đã nói là thích phụ nữ da trắng nên tôi càng phải giữ. Tiểu Mễ vừa nói vừa nhìn hai cánh tay màu rám nắng lộ ra khỏi chiếc áo khoác.